Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Đại chiến Khô Lâu binh. Bình Phàm tự cho là đúng rất kín đáo hành động, lặng lẽ lẻn vào tiến đến. Ai biết nhất cử nhất động của bọn họ đều ở đối phương trong khống chế. Rất nhanh Hắc Bào Nhân liền phái đại lượng Khô Lâu binh vây khốn bọn họ. Bình Phàm ba người bị một tiểu đội Khô Lâu binh bao vây. U ha ha ha, các ngươi khỏe, các ngươi đều là giống như ta sau khi chết lại sống lại sao, cuối cùng Brook có loại tìm chủng tộc. Cảm giác, những Khô Lâu binh kia mỗi cái bên trong xương sọ đều mạo hiểm màu xanh biếc u quang. Đối mặt Brook hỏi, đột nhiên phát khởi công kích, ba người đồng thời đối mặt hơn mấy chục Khô Lâu binh công kích. 10 phần vôn. Cường đại điện lưu công kích tới Khô Lâu binh, nhưng những Khô Lâu binh kia không có để ý, vẫn tưởng rồi ngã xuống, ngược lại không sợ hãi chút nào tiếp tục hướng bọn họ công kích. Ánh bình minh điều cực nhanh đột, Brook dùng ba tông kiếm nhanh chóng phát sinh một kiếm đâm trúng Khô Lâu binh thân thể, toàn bộ Khô Lâu binh thân thể một phân thành hai, nhưng bộ xương khô kia binh cũng chưa hoàn toàn tử vong. Vẫn bò trên mặt đất tiếp tục công kích tới Brook, mũi đinh ác điều đuôi én chạm. Khô Lâu binh còn dư lại nửa người trên, bị Brook chém thành khối vụn. Khô Lâu binh rốt cục đình chỉ công kích, không đợi Brook nghỉ xong. Trong nhấp nháy hắn lại bị Khô Lâu binh bao vây. Lão đại người cứu mạng, Brook lôi vưu lê, chạy trốn tứ phía lấy. Bị lôi vưu lê, vẫn dùng sức đạp hai chân. Brook buông. Ta muốn đả đảo này chết tiệt Khô Lâu. Trái lại Bình Phàm bên kia liền tương đối buông lỏng rồi. Hết thảy trước mặt hắn Khô Lâu binh tất cả đều bị đông cứng thành từng ngọn khắc băng mất đi năng lực hành động. Lão đại nhanh thay chúng ta giải quyết bọn họ. Brook mang theo Vưu Lê nhanh chóng chạy bình thường phía sau. Này theo tới Khô Lâu binh. Rất nhanh thì bị Bình Phàm giải quyết rồi. Brook chúng ta đi. Nếu bị phát hiện. Đơn giản Bình Phàm nghênh ngang đi về phía trước, dọc theo đường gặp Khô Lâu binh, đều nhất nhất biến thành xinh đẹp khắc băng. Lúc này CP9 nhân viên rất nhanh sẽ bị áp giải người đảo chủ trước mặt. Lão đại chúng ta động thủ, không động thủ nữa chúng ta liền không có cơ hội. Mấy người đang do dự, đột nhiên áp giải bọn họ Khô Lâu binh rất nhiều lượng ly khai. Lưu lại rất ít vài cái, lưu tại chỗ trông coi bọn họ. Chuyện gì xảy ra mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chậm rãi từ phía dưới con đường trên đi tới ba người. Tất cả Khô Lâu binh, toàn bộ đều đi ngăn cản ba người. Lão đại ngươi mau nhìn, có cường giả tới chỗ này. Phóng nhãn vừa nhìn, nhìn lão đại ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bọn họ đã từng phản kháng qua, những Khô Lâu binh kia tuy là sức chiến đấu không cao, thế nhưng thân thể đặc biệt cứng rắn, trừ phi lập tức phá hủy cả người, bằng không rất khó tiêu diệt bọn nó. Cùng CP9 mấy người này thân thủ, tỏ lão đại có thể rất nhanh tốc độ giải quyết bên ngoài. Những người khác đều phải tốn nhiều sức lực, thế nhưng người đến những Khô Lâu binh kia, ở trong tay của hắn phảng phất dường như đồ chơi giống nhau. Thấy các ngươi năm phải là CP9 nhân viên tình báo, Bình Phàm ba người đi, năm người ở giữa. Các hạ là, chẳng lẽ là Hải quân Bình Phàm đại tướng? Không sai, ta chính là, ta phụng nguyên soái chi mệnh, đến đây dựng cứu các ngươi. Khạc, khạc, đột nhiên một hồi cuồng vọng cười to vang dội toàn bộ bầu trời. Một đạo người xuyên bố y hắc bào nam tử, đứng lơ lửng trên không. Mấy người các ngươi tiểu trung tử, tới địa bàn của ta, còn muốn sống ly khai, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng. Lão đại hắn chính là đầu sỏ gây nên. Trên chúng ta, CP9 soái tương đối nóng động, lão tam nhanh chóng phát khởi công kích, ngón tay súng, lão tam nhanh chóng phát khởi công kích. Quá yếu, con kiến hôi. Chỉ thấy hắc bào nam tử vươn một con tay phải khô héo, lại từ từ lớn lên. Hóa thành một con vài mét đại bàn tay khổng lồ, phách về phía CP9 lão tam. Đông, lão tam bị vỗ trên mặt đất. Lão tam, chúng ta liều mạng với ngươi. Còn lại mấy người, mỗi người sử dụng ra tuyệt chiêu của chính mình, phát động mãnh liệt công kích. Một bầy kiến hôi cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, tất cả đều đi chết đi. Tử vong chi dực, hắc bào nhân hóa thành to lớn chim hét xẹt qua bầu trời. Chim khổng lồ chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Bốn người dường như Thu Phong Tảo Lạc Diệp giống nhau, tất cả đều bị quét xuống trên mặt đất. Làm sao có thể? Mấy cái này CP9 trong lòng hoàn toàn không thể tin tưởng. Mấy người bọn hắn yếu nhất đều có hải quân đề đốc thực lực. Cho dù là đại tướng cũng không khả năng nhất chiêu miểu sát bọn họ. Con kiến hôi, ngoan ngoãn khi thức ăn của ta. Hắc ám hút, đột nhiên CP9 mấy người bị to lớn hấp lực. Từ từ hấp hướng thiên không, mấy người tuy là dùng sức dẫy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Một đạo lưu, đoạn không, trong nháy mắt một đạo cường đại kiếm khí chém qua bầu trời. Hút mấy người lực lượng, bị một đao chặt đứt, mấy người rơi xuống, là ai, dám quấy rầy màn kịch hay của ta. Hắc bào nhân mặt mang tức giận nhìn về phía bình thường phương hướng. Yên nào, tuy là mấy người kia, yếu nhược, nhưng nói như thế nào cũng là ta chuyến này mục tiêu. Làm sao có thể để cho ngươi ở ngay trước mặt ta ăn đâu? Thế này ta chẳng phải là thật mất mặt. Thì ra là ngươi, cái kia tùy ý phóng ra ngoài tinh thần lực ra hỏa. Trên bầu trời hắc bào nhân khinh miệt cười cười. Mặc dù ngươi không sai, thế nhưng còn không có tiến nhập thánh cấp ngươi. Còn không phải là đối thủ của ta. Dù cho ta chỉ là mới vào thánh cấp, cũng đứng ở cái này xuống dốc thế giới đỉnh. Này các ngươi chút cái gọi là cao thủ, mỗi người đều nói thế giới này là xa sút, coi chúng ta là làm thổ dân con kiến hôi. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ không biết, con kiến hôi cũng có con kiến hôi phẫn nộ. Này các ngươi chút hay là thế giới khác cao thủ, tùy ý tàn sát chúng ta nhân dân. Ngày hôm nay liền phải các ngươi trả giá thật lớn. Con kiến hôi, còn muốn phản kháng phải có tư bản. Ta sẽ dạy cho ngươi. Cái gì mới là tư bản? Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giữa hai người tóe ra kịch liệt hoa lửa. Hỏa nguyên tố áo nghĩa. Hỏa táng. Bình phàm dẫn đầu di chuyển công kích. Cùng bình phàm làm trung tâm. Đầy trời hỏa hải. Bao trùm toàn bộ bầu trời. Bỗng nhiên một hồi hắc phong thổi qua. Tất cả hỏa diễm bị liếc trôi không còn. Có hoa không quả. Quả nhiên như ngươi là lĩnh ngộ quy luật. Bất quá lĩnh ngộ của ngươi quá cạn, đến nay còn không có bước vào thánh vực. Hiện tại, ta nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thánh cấp phía dưới đều là run rế. Hắc bào nam tử vô căn cứ huyễn hóa ra một đôi bàn tay lớn màu đen. Bàn tay to che khuất bầu trời. Một trưởng vỗ hướng bình phàm. Cảm giác vậy không có gì sánh kịp lực lượng. Bình phàm biết, hắn gặp lớn nhất một lần nguy cơ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất định phải ngăn trở. Bình phàm phí sức lực lượng của toàn thân đi ngăn cản. Xì, cả người bình phàm đều bị vỗ trên mặt đất. Một trưởng qua đi, bình phàm chật vật từ dưới đất đứng lên. Chỉ thấy đỉnh đầu bình phàm tiên huyết không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi. Không muốn, ngươi lại có thể ngăn cản. Vẫn có thể đứng thẳng lên. Bất quá vừa rồi chẳng qua là ta tùy ý một kích. Tiếp theo không có vận tốt như vậy. Con kiến hôi nhóm tất cả đều đi tìm chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.